Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 307, chương 310, Huyền Châu cảnh trung kỳ. Địa mạch đan dược lực phát huy tác dụng sau, dịch thần bình thản, cảm ứng ba hồn trong địa hồn. Trong lúc nhất thời, các loại ảo giác bộc phát, tu vi đến Huyền Châu cảnh, chính là mệnh công sắp viên mãn. Bắt đầu tiếp xúc tính công trọng yếu giai đoạn, mặc dù là một cảnh giới nhỏ, đột phá lên, cũng sẽ gợi ra lượng lớn ảo giác, phi thường thử thách tâm tình, sắc trời phi thường âm trầm, rơi xuống tích tí tách lịch tiểu vũ, gió thổi phất chu vi cây cối, cành lá đung đưa không ngừng, mang theo từng trận cảm giác mát mẻ. Đây là một nông gia tiểu viện, cũ nát nhà tranh. Mở rộng cửa gỗ, xem ra âm u đầy tử khí, hào không có người ở, trong sân mọc đầy cỏ dại, bị nước mưa tẩy xuyến, duy nhất dễ thấy chính là, có cái mả bị lấp trồng chất, có điều bị đào lên hơn một nửa, nếu như bên trong có thi thể, dùng không được mấy lần liền có thể bào đi ra, mả bị lấp trồng chất phía trước, ngược lại một khối pha tấm ván gỗ. Mặt trên ngờ ngợ có thể nhìn thấy màu đỏ sẫm huyết chữ viết. Đã bị nước mưa ướt nhẹp đến có chút mơ hồ. Nhưng vẫn cứ có thể thấy được là ta muội dịch huyến thải chi mộ mấy cái đại tử. Tấm ván gỗ trước, còn cuộn mình một bộ lạnh lẽo thi thể. Ở sân bên trong, còn có vô số tán loạn vết chân. Trên đất rải rác côn bổng đao nhọn. Cái cuốc, cùng với mấy cỗ đồng dạng lạnh lẽo lương thi thể. Dịch thần cảm giác mình chỉ là ngủ say một hồi, lại tỉnh táo lại, vẫn cứ là trước tiên tình hình trước mắt. Hắn đã bị người một côn đánh chết, dung hợp ở một cái đào lên hơn nửa mả bị lấp trồng chất trong. Mỏng manh một tầng bùn đất phía dưới, chính là muội muội dịch huyến thải nằm thẳng thi thể. Không lâu sau đó, sẽ có người lần thứ hai đến đây. Ngươi chỉ có đem tâm thần cùng mà bị lấp trồng chất hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau, mới có thể bảo vệ muội muội thi thể, cùng hồn phách của chính mình sẽ không tiêu tan. Cái kia mịt mờ âm thanh lại vang lên, tựa hồ vì ứng nghiệm cái thanh âm kia, xa xa truyền đến hỗn độn tiếng bước chân, cùng người tiếng nói, Trương Khiết, thật sự có cụ vừa mới chết cô nương trẻ tuổi thi thể. Có thể đừng lừa gạt huynh đệ chúng ta hai người. Một phá chiêng đồng giống như thanh âm vang lên. Ta nếu không là thua đòi nợ. Thực sự hết cách rồi. Ta sẽ dẫn các ngươi tới nơi quỷ quái này sao? Lại nói các ngươi thật có thể chế quỷ. Một thanh âm run rẩy vang lên. Có vẻ rất là chột dạ. Chính là đào tẩu Trương Khiết. Hừ, nơi nào đến quỷ. Thực sự là nói hưu nói vượn. Muốn huynh đệ ta hai người lạc thảo trước, cũng là theo Huyền Vương Điện Hạ, trong tay con kia tạp chuyên môn trộm mộ đào mộ, gom góp quân tư phạt tài doanh đều làm qua mấy ngày. Nếu không là đụng với Huyền Vương binh bại, ta đều hỗn tăng lên trên quan úy. Cái gì quái sự chưa từng thấy, đừng nói là trong đất mạo huyết, quát quỷ tuyền phong, coi như là trá thi đều có. Phá chiêng đồng giống như âm thanh lại vang lên, có vẻ hoàn toàn tự tin. Trương huynh đệ, đừng sợ, tốt xấu cũng là liếm máu trên lưỡi đao sống qua người. Sợ cái gì, thời đại này, chết đói nhát gan, chết no gan lớn, lần này chuyện làm ăn cũng không nhỏ. Chỉ cần đưa ngươi nói cái kia cô nương trẻ tuổi thi thể. Bán cho nguyên trước trấn trương viên ngoại. Cho hắn thương tử phối âm hôn, tiền tài là thiếu không được ngươi. Một âm thanh khác vang lên, không đến bao lâu, dịch thần tầm mắt bên trong xuất hiện ba người. Trương Khiết sắc mặt trắng bệch, trong mắt thất kinh đi ở phía trước, mỗi đi một bước cũng gọi đều đang phát run. Mặt sau hai người một cao một thấp, đầy mặt che lấp khí, trên người đợi máu tanh cùng thổ tinh chờ khí tức. Mặc dù là ở trong màn mưa, đều đặc biệt rõ ràng, một cao một thấp hai người đều ở chừng 40 tuổi. Trên lưng từng người cõng lấy một cổ nang nang ra châu bao. nước mưa căn bản ngâm không đi vào. Ba người càng đi càng gần, Dịch Thần cảm giác lại dùng trong đất mạo huyết, cùng quát khởi quỷ gió xoáy. Chỉ sợ là hạ không tới ba người này, có thể để hắn vâng theo cái kia thần bí âm thanh. Cùng đào lên hơn một nửa mà bị lấp chồng chất hòa là một thể. Lại mơ hồ cảm thấy không thích hợp. Hắn là một kẻ loài người tu sĩ, làm sao có thể làm mà bị lấp chồng chất, mặc dù phải sống sót. Hẳn là có biện pháp khác. Ba người đi vào sân. Trương Khiết thân thể càng ngày càng run dữ dội hơn, mỗi đi một bước đều giống như muốn lên sát trường như thế. Mặt sau hai người nhưng không nhanh không chậm theo, hầu như là đẩy Trương Khiết vọng trước đi. Thật đúng, sợ sệt thành như vậy, ngươi xem nơi nào có huyết. Người nam tử cao liếc mắt nhìn, đào lên hơn một nửa mà bị lấp chồng chất, khinh thường nói, cao cái cùng thấp lùn tái khiến người ta đánh giá mà bị lấp chồng chất một vòng sau, đem trên lưng da trâu bao để dưới đất mở ra. Bên trong là chút tinh xảo thiết chế công cụ. Từ phía trên màu đất đến xem, toàn bộ đều là đào móc bùn đất dùng. Ngoài ra, còn có một chút có thể bao phủ toàn thân quần áo. Cùng mấy cái chồng chất lên túi da bò. Trương huynh đệ, ở một bên đợi, học một chút, tên nam tử lùn nói rằng. Hắn cùng cao cùng nam tử, đã đem bao phủ toàn thân áo bào đen mặc vào, trên mặt mang theo màu đỏ sậm cân, những kia đồ sắt nguyên lai đều là bộ ở trên tay sử dụng. Rất nhanh sẽ ngồi xổm xuống mở đào, mỗi một lần dẫn đường bùn đất đều phi thường có quy luật. Mắt thấy đã lộ ra một mảnh vải thô quần áo, ở một bên Trương Khiết đột nhiên hét thảm một tiếng. Chính đang đào móc bùn đất cao cái cùng tên nam tử lùn đều bị sợ hết hồn, không khỏi ngẩng đầu nhìn lên. Nguyên bản đứng ở bên cạnh thấp thỏm lo âu, toàn thân run Trương Khiết, lúc này chính ngửa mặt hướng về địa phương đổ tới. Bởi vì hắn mở to mắt muốn quay đầu lại nhìn, cũng đã vô lực làm được. Ngực vị trí trái tim xuất hiện nửa máu me đầm đìa bàn tay. Trái tim của hắn chính bị chộp vào bán bàn tay. Ở Trương Khiết phía sau, đang đứng một bộ sinh khí hoàn toàn không có thi thể. Cao cái cùng tên nam tử lùn, kinh hãi đến biến sắc. Vốn nghĩ đến chạy trốn thì, tất cả xung quanh dường như hoa trong gương, trăng trong nước giống như, dần dần phá nát ra. Dưỡng thanh đường phòng bế quan trong. Ngồi xếp bằng ở tại chỗ Dịch Thần chậm rãi mở mắt ra. Khí tức trên người đã phát sinh tuyệt nhiên biến hóa khác. Tu vi hách nhiên đã tới huyền châu cảnh trung kỳ. Quả nhiên, thái hư tiên đỉnh khí linh mới phải trong lòng ta to lớn nhất tâm ma. Dịch Thần lẩm bẩm nói rằng, lúc trước trải qua cảnh tượng, hồi tưởng lại cùng lúc trước ở vùng đất miền trung bên trong thung lũng. Bị thái hư tiên đỉnh nhốt lại thì giống như đúc, thậm chí diễn sinh ra đến tiếp sau tình tiết. Có thể lần này tất cả hoàn toàn là do hắn tâm sinh, cùng thái hư tiên đỉnh không có quan hệ trực tiếp. Có điều hiện tại hắn xem như là rõ ràng, hắn sâu trong nội tâm đối với thái hư tiên đỉnh khí linh, ngoại trừ sợ hãi ở ngoài, còn có một chút bình thường không phát hiện được ỷ lại. Không phải vậy, ở ảo giác trong gặp phải nguy hiểm, làm sao sẽ xuất hiện lần nữa thái hư tiên đỉnh khí linh âm thanh. Cũng may thời khắc sống còn, hắn cũng không có dựa theo khí nói đi làm. Không phải vậy này tuy không phải thái hư tiên đỉnh cảnh khốn khó, nhưng hắn nhưng sẽ vĩnh viễn rơi vào ảo cảnh trong, mãi đến tận tinh thần tiêu hao hết mà chết. Tu luyện trên đường, không thể quá đáng ỷ lại ngoại vật. Dịch Thần chậm rãi phun ra một hơi, lẩm bẩm nói rằng, hắn ở thời khắc sống còn, căn cứ phán đoán của chính mình, cảm thấy bám thân ở trước kia trên thi thể mới phải chính xác cách làm. Lúc này mới một lần loại bỏ ảo cảnh vừa vỡ trừ, địa hồn bên trong bị cảm ứng được, cái này hồn khá là đặc thù, kỳ thực lại gọi là ảnh hồn. Kỳ thực chỉ cần huyền châu trong xuất hiện tính quang, soi sáng bên trong mệnh hồn. Địa hồn tự nhiên xuất hiện. Cái này địa hồn chính là bị tính quang chiếu rọi xuống. Mệnh hồn xuất ra hiện bóng dáng. Mặt sau dung hợp, dĩ nhiên là phi thường thuận lợi. Dường như tay trái tay phải cảm giác, dung hợp lại cùng nhau thì cũng phi thường kỳ diệu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.